thiếu mất hai chân không vấn đề gì à, chỉ cần ăn tươi một lượng lớn đồng tộc là có thể mọc ra được. Bát giác ngạc đến từ nê địa đã không còn là bát giác tám sừng nữa. Bởi vì trên đầu của con cá sấu khổng lồ này đã như nở hoa cả ra rồi, tám gai xương trên đỉnh đầu đã không còn sót lại gai nào. Gã chỉ còn có cặp mắt cố sức chuyển động mà thôi. Đại yêu nê địa khác là kim giáp thiềm và độc diễm hạt còn thảm hại hơn. Kim giáp đã không còn giáp, mảnh giáp cứng rắn như sắt thép rơi vỡ đầy đất. Vỏ cứng của độc diễm hạt lỗ chỗ khắp nơi, máu tươi chảy ròng ròng. Đuôi độc mà tộc bò cạp vẫn tự hào đã chẳng biết đi đâu, chỉ còn là một cái mẩu đuôi cụt mà thôi. Thảm nhất vẫn là lôi lục, bởi vì gã cách từ ngôn gần nhất nên căn bản không thể tránh né được. Sau khi võ thần đạn nổ tung, gã chỉ có thể dùng lực lượng thiên phú cứng rắn chống đỡ lại. Dựa vào thiên phú lôi điện mạnh mẽ, lôi lục đã bảo vệ được một mạng. Thế nhưng bộ dạng của gã đã không còn ra hình thù gì nữa, tai chỉ còn sót một cái, lông xanh toàn thân đều bị thiêu cháy, trở thành một con khỉ trụi lông. Miệng gã đang không ngừng chảy máu, đến chu lên cũng không còn sức lực. Những đại yêu trình độ đỉnh phong đều dùng hết thủ đoạn của chính mình nhằm ngăn cản uy lực võ thần đạn, dĩ nhiên bọn chúng cũng phải trả một cái giá vô cùng thê thảm đau đớn. Kết cục đỡ nhất đều là trọng thương cả. Dĩ nhiên trong trăm yêu không hẳn kẻ nào cũng có thực lực đại yêu đỉnh phong. Có vài tên có năng lực phòng ngự yếu, tu vi chưa đủ đều bị lôi hỏa hủy diệt. Số đại yêu bị chết trong lần phục giết này đã lên tới 18 con. Bên rìa hố lớn, Từ Ngôn đang lảo đảo đứng dậy. Hắn đưa, góc truyện audio.com, mắt nhìn tầng cho tàn đen trắng xen lẫn dưới chân, trên trán túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Lúc dẫn động ngàn trái võ thần đạn, Từ Ngôn đã dùng pháp bảo hộ thể, lại lập tức lấy ra cái vỏ ốc lớn bên trong thiên cơ phủ. Không chỉ thế, tấm mai rùa cao hơn đầu người còn dư lại của Xích Nguyên cũng được hắn đem ra làm tấm thuẫn. Có vỏ ốc cực lớn của Bích Anh Loa, lại thêm nửa tấm mai rùa của Xích Nguyên, thêm giao nha và hổ cốt phòng ngự, còn có pháp bảo liệt phong giáp trên người. Tầng tầng phòng ngự như thế mới chính là lực lượng của Từ Ngôn. Nếu không với khoảng cách gần như thế, e rằng hắn sẽ là người đầu tiên bị nổ chết. Toàn bộ đại sảnh bị phong bế hoàn toàn, phong độn không thể thoát đi được, hắn chỉ có thể cùng lâm vào biển lửa với trăm yêu. Vỏ ốc Bích Anh Loa vô cùng cứng rắn đã bị nổ tung thành mảnh vỡ trong ngọn lửa võ thần đạn, nửa tấm mai rùa Xích Nguyên cũng chia năm xẻ bảy, đến trường đao giao nha và hổ cốt cũng bị ảnh hưởng, xuất hiện vài vết nứt. Cũng may hắn còn có liệt phong giáp giúp ngăn trở ánh sét xuyên thấu qua. Ngoại trừ âm thanh vù vù không ngừng trong tai và nửa tấm mặt nạ quỷ bị gãy mất, bản thể hắn không hề tổn hại gì cả. Người khởi xướng không có việc gì, thế nhưng đám đại yêu lại đủ thảm. Nhìn thấy quỷ diện đứng lên, trên mặt lôi lục lập tức phủ đầy vẻ kinh sợ. Cách chương.